ông xã em đến cứu anh đây. Quyển 3, chương 48, vì em yêu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như lời Tăng Gia Hân dự đoán, sáng sớm hôm sau, Tề Chiết đã tỉnh lại ánh sáng dịu nhẹ của tiết trời mùa thu trong lành, mát mẻ của Ninh Quốc chiếu vào trong khung cửa sổ phòng bệnh làm Tề Chiết hơi khó chịu. Anh nheo mắt nhìn xung quanh, ngay lúc đó, Tăng Gia Hân liền bước vào, bằng giọng nói ôn nhu nhưng không kém phần nghiêm khắc cô hỏi. Anh tỉnh rồi à, uống chút nước đi. Tề Chiết vừa thấy cô liền tỉnh như sáo, ánh mắt né tránh của anh đặt lên người cô, dù vậy, anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu uống chút nước. Tăng Gia Hân nhìn hành động của anh mà khẽ mỉm cười. Anh không sao là tốt rồi. Em có điều muốn hỏi, tại sao anh lại giấu em? Dáng vẻ dịu dàng kia dường như tàn phai, đổ lại bây giờ Tăng Gia Hân cô trông rất giống như đang uy hiếp đối phương. Tề Chiết trước giờ có lẽ chỉ sợ mỗi mình cô. Vậy nên, sau khi nghe cô hỏi, anh liền phun ngụm nước ra bên ngoài. Cô bất lực nhìn anh, rồi cô bước lại nâng má anh lên, véo má anh rồi nũng nịu hỏi. Nghiêm khắc không được thì cô dùng mỹ nhân kế vậy. Nè, nói đi, anh giấu em cái gì? Tề Chiết không kìm được nhưng rồi cũng cố lãng tránh. Anh làm gì giấu em kia chứ? Anh không nói thật là em đi á nha. Tăng Gia Hân đứng dậy, định ngoảnh mặt đi thì Tề Chiết kéo tay cô lại. Định nói nhưng thôi, rồi anh cũng để cô quay đi. Có lẽ anh sợ anh sẽ là mối nguy hiểm đối với cô. Ngay chính lúc này, anh chỉ là con bệnh không biết sẽ chết lúc nào, không biết sẽ sống được bao nhiêu lâu. Mọi chuyện đều chẳng phải do anh quyết định. Tề Chiết cúi gầm mặt xuống, ánh mắt dầu dĩ đặc trưng cho tâm trạng đau khổ tâm tư rối bời của anh được hiện lên. Tăng Gia Hân không muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh nên cô liền quay lại, bước về phía anh, cất giọng trìu mến pha lẫn chút ấm áp khiến con người ta nghe xong cảm thấy từ tận đáy lòng im ấm hẳn. Chiết, thật ra em biết tất cả rồi, từng chút một. Ngay từ lúc anh tạo xịt khang đan vô căn cứ với Khương Mỹ Sinh thì em đã dự đoán ra được rồi. Thú thực vừa gặp Khương Mỹ Sinh, em đã biết cô ta là người tốt và cô ta chỉ bị anh lôi kéo vào đống trò chơi của anh thôi. Em còn biết hiện tại cô ta đã có người mình thích, cô ta giúp anh chẳng qua vì tình xưa mà thôi. Anh không cần giấu em chuyện gì cả, vì người ta từng nói, bí mật dù có ẩn giấu che đậy bao nhiêu thì rồi cũng sẽ bị lộ tẩy mà thôi. Đợt đến Tây Ban Nha vừa rồi, em mới là người có lỗi. Em đã không nghe lời anh mà chạy đến đó. Nhưng chẳng qua đó là vì em tìm được một số đầu mối dẫn đến cái căn cứ đầu nguồn kia thôi. Chuyện anh bị nhiễm na một phần cũng là do em ngu ngốc, do em tự mình liều lĩnh đưa ra quyết định nên anh mới không thể vượt qua được. Nói đến đây, Tề Chiết yếu ớt ngồi dậy rồi bỗng ôm cô vào lòng. Bằng giọng nói bi thương, chan chứa muôn vàn cảm xúc anh nói. Không sao, đó không phải lỗi của em. Do anh, bởi anh quá tự cao tính toán sai nước đi và hơn hết là không chịu kiểm tra đồ bảo hộ nên đã dẫn đến nước đi sai lầm. Anh vừa ôm cô, vừa xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng, ấm áp. Tăng Gia Hân ngã người vào lòng anh, cất giọng thủ thỉ. Chiết, anh yên tâm, em nhất định sẽ tìm ra thuốc giải, em sẽ giúp anh trở lại bình thường, em sẽ ở bên anh, chờ anh, đợi ngày anh bình phục và hai ta sẽ cùng nhau tiến đến lễ đường. Tuy Tề Chiết rất tin tưởng cô nhưng về vấn đề này, anh cảm thấy hơi khó đối với cô. Trong cơ thể anh không phải chứa đựng virus na bình thường mà còn có một loại bẩm sinh khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả hai hợp lại sẽ có sức công phá không tài nào kiểm soát được. Dù vậy, muốn cô an lòng, yên tâm, anh đành gật đầu trả lời cô một cách yêu thương. Được, anh tin em, cách chương.